Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 26, ngày thứ 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ tư, hai chiếc xe minivan dừng trước cổng trường, một nhóm người bước xuống xe, hùng dũng tiến vào trường đúng lúc giờ tập thể dục giữa giờ. Bọn trẻ đều ở trên sân trường, thấy vậy cũng chẳng tập trung tập thể dục nữa mà thi nhau quay đầu lại xem náo nhiệt tai đấy. Trong tiếng xì xào bàn tán, Trúc Kim Hạ cũng ló đầu ra từ phòng giáo viên lớn ở tầng 1. Hỏi câu hỏi tương tự. Vu Tiểu San cũng nhìn ra ngoài. Sột, một tiếng đứng dậy, hình như là lãnh đạo xã. Bên ngoài, Thời tự gặp họ, nói chưa được hai câu, liền bảo Đốn Châu qua đó, giúp mọi người bê từng thùng đồ xuống xe. Người đàn ông trung niên dẫn đầu không động tay, vừa cười vừa đi về phía này cùng Thời tự. Trúc Kim Hạ nhìn kỹ, nhận ra, đây chẳng phải là vị bí thư đảng ủy xã mà cô gặp ở huyện mấy hôm trước sao? Tên là gì nhỉ, đa gì đó, chưa kịp để cô suy nghĩ, vị bí thư ngẩng đầu lên cũng nhìn thấy cô, trường học vốn đã nhỏ, trong đám đông chỉ có cô là trắng trẻo nổi bật. Người đàn ông cười tủm tỉm đi tới, vỗ vai cô. Cô giáo Trúc, lại gặp mặt rồi, cũng tự nhiên quá đấy. Trúc Kim Hạ theo bản năng né người, vội vàng chào hỏi bí thư. Gọi tôi là Đa Cát được rồi, đúng rồi, là Đa Cát. Trúc Kim Hạ cười, bí thư Đa Cát. Đa Cát đến trường thay mặt chính quyền xã tặng quà, trong những chiếc thùng nặng trĩu là sữa và bánh mì. Trúc Kim Hạ hỏi có phải là hoạt động kỷ niệm gì không? Đối phương cười nói. Chính quyền xã quan tâm đến những mầm non tương lai của đất nước, nên thỉnh thoảng sẽ gửi một số đồ đến. Lời lẽ rất chính thức, các cán bộ đang kiểm kê đồ đạc, giáo viên đang duy trì trật tự, Thời tự là hiệu trưởng nên bận rộn cả hai đầu. Tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn thì bắt gặp Đa Cát đang ngồi ở hành lang tránh nắng, cười tủm tỉm nói chuyện với Trúc Kim Hạ. Anh cau mày, thầy hiệu trưởng, phiền thầy ký tên ở đây. Thầy hiệu trưởng, Thời tự quay đầu lại, vừa ký tên xong, lại có giáo viên đến báo, có một học sinh lớp 3 bị tiêu chảy. Tiếp theo là phân phát đồ đạc, Thời tự không còn thời gian để ý đến hành lang nữa. Ở hành lang, Đa Cát đang trò chuyện với Trúc Kim Hạ. Hỏi cô đến từ đâu, có quen với cuộc sống ở đây không, có khó khăn gì không? Trúc Kim Hạ nói mọi thứ đều tốt, môi trường ở trường học đơn giản, trong lành là tốt, nhưng trường lại nhỏ, ở đây cả ngày, khó tránh khỏi nhàm chán. Đa Cát đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hào hứng nói. Lát nữa, sau khi phát đồ xong, tôi sẽ dẫn các cán bộ đi thăm hỏi hộ nghèo ở mấy ngọn núi lân cận, cô giáo Trúc, cô có muốn đi cùng không? Trúc Kim Hạ ngẩn người, sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mọi người sao? Đa Cát cười nói, không đâu, cô khó khăn lắm mới đến Tây Tạng, cũng chưa từng xuống nông thôn, vừa hay đi cùng chúng tôi để tham quan. Ông ta nói xã hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, đã bắt đầu xóa đói giảm nghèo từ nhiều năm trước, hiện nay đã đạt được những thành tựu bước đầu, xóa đói giảm nghèo toàn diện. Hôm nay, các cán bộ không chỉ đến từng nhà thăm hỏi, động viên, mà còn dùng bữa ở nhà dân. Đi cùng đi, cô đến đây lâu như vậy rồi, còn chưa được trải nghiệm văn hóa Tây Tạng của chúng tôi. Sau một tràng lời lẽ chính thức, Đa Cát nhiệt tình mời chào. Các cán bộ trên sân trường đều đeo thẻ công tác của chính quyền xã, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trông sạch sẽ, lịch sự. Đa Cát lại cười hiền hòa, quan trọng hơn là, mấy hôm trước cô còn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Trúc Kim Hạ động lòng, lúc sữa và bánh mì sắp phát hết, Thời tự bị Vu Tiểu San gọi đi. Học sinh lớp 3 bị tiêu chảy liên tục, anh phải tự mình đến xem, sau đó gọi điện thoại thông báo cho phụ huynh. Đợi đến khi anh xử lý xong mọi việc, quay lại, sân trường đã vắng tanh, học sinh về lớp học, cán bộ xã cũng đã rời đi từ lâu. Thời tự nhìn xung quanh, hành lang không còn bóng dáng của Đa Cát và Trúc Kim Hạ. Tìm kiếm khắp nơi không thấy. Thời khóa biểu của cô là do anh tự tay sắp xếp. Anh thuộc lầu lầu, hôm nay sau khi dạy xong hai tiết đầu, cô không còn tiết nào nữa, vậy cô đâu rồi? Bận rộn cả buổi sáng, điện thoại cũng không mang theo người, Thời tự vội vàng bước vào văn phòng, cầm điện thoại lên xem, một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat. Trúc Kim Hạ, anh đâu rồi? Vừa nãy còn ở trên sân trường mà. Trúc Kim Hạ, cũng không nghe điện thoại. Trúc Kim Hạ, chiều nay tôi không có tiết. Đi cùng bí thư Đa Cát đến xã thăm hỏi hộ nghèo, ăn tối xong mới về, nghe nói họ sẽ tổ chức đốt lửa trại, còn nhảy múa hoa trang nữa. Trúc Kim Hạ, trưa và tối nay anh không cần đợi tôi, bí thư nói sẽ đưa tôi về trường. Lòng Thời Tự nặng trĩu, sải bước ra ngoài, vừa hay Vu Tiểu San đi từ ngoài vào, hai người đụng mặt nhau. Ơ, thầy hiệu trưởng, thầy ở đây à, vừa nãy cô giáo Trúc còn tìm thầy khắp nơi. Bước chân anh khựng lại, cô ấy nhờ tôi nhắn với thầy, cô ấy đi cùng bí thư Đa Cát. Ơ, thầy hiệu trưởng, Vu Tiểu San chưa nói xong, Thời Tự đã lao ra khỏi cổng trường, tiếc là trên bãi đất trống chẳng còn bóng dáng chiếc minivan nào nữa. Mặt trời chói chang, trời quang mây tạnh, lại là một ngày đẹp trời. Trung tâm nằm trong thung lũng nhất Tuyến Thiên, hai bên là núi cao. Xe vừa chạy lên núi, tín hiệu điện thoại chỉ còn hai vạch, lúc có lúc không. Hai chiếc minivan chạy nối đuôi nhau trên đường núi, đường hẹp và nguy hiểm. Trúc Kim Hạ ngồi trên chiếc xe phía trước, Đa Cát lái xe, cô ngồi ghế phụ. Chỗ ngồi cũng là do Đa Cát sắp xếp, mặc dù cô đã nhiều lần từ chối. Nhưng chỉ cần Đa Cát nói một câu, chẳng ai dám để cô chen Trúc ở hàng ghế sau. Trên xe phát những bài hát tiếng Tây Tạng, âm lượng rất lớn, ngoại trừ Trúc Kim Hạ, hình như chẳng ai cảm thấy khó chịu. Cô ngại lên tiếng nên chỉ có thể xoa xoa tai, cầu nguyện thính lực của mình không bị tổn thương. Lúc đầu, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, cùng một nhóm người xa lạ ở trong một không gian kín, khó tránh khỏi gò bó. May mà Đa Cát hòa nhã, giới thiệu cô với mọi người xong lại giới thiệu các cán bộ ngồi hàng ghế sau, vừa đi vừa giới thiệu đặc sản của xã Nghi Ba, chỉ cho cô xem cảnh đẹp dọc đường, Trúc Kim Hạ cũng bớt căng thẳng. Từ Miên Thủy đến trường học, dọc đường đều là quốc lộ, đường xá khá bằng phẳng, bây giờ lên núi thì khác. Đường núi gập ghềnh, một bên là vách núi, một bên là vực sâu, đường hẹp không nói, ven đường còn không có lan can. Trúc Kim Hạ ngồi ghế phụ, nghiêng đầu là vực sâu thăm thẳm, mỗi lần xe rẽ qua một khúc cua 180 độ, tim cô đều như nhảy lên tận cổ họng. Đa Cát thấy cô nắm chặt tay vịn, mặt đầy lo lắng, cười nói. Yên tâm đi, cô giáo Trúc, con đường này tôi đã lái xe hơn nửa đời người rồi, cho dù nhắm mắt lái cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi nhát gan lắm, ông cứ mở mắt lái thì hơn. Trúc Kim Hạ cười gượng gạo, đường càng dốc. Nụ cười trên môi cô càng thêm miễn cưỡng. Lái xe được một lúc, Đa Cát gọi cô gái ngồi hàng ghế sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Hoa, lấy cho tôi điếu thuốc. Cô gái tên Hoa Hoa là người Hán, dọc đường đi luôn kè kè bên cạnh Đa Cát, nhìn trẻ hơn cả Trúc Kim Hạ, mới xuống nông thôn chưa lâu nhưng đã thành thạo lấy thuốc lá ra, châm lửa, hút một hơi, sau đó đưa cho Đa Cát. Đa Cát ngậm điếu thuốc. Thuốc lá do Hoa Hoa châm đúng là khác biệt, ngọt ngào thật. Trong tiếng cười đùa, Hoa Hoa giả vờ giận dỗi, gọi một tiếng. Bí thư, nũng nịu, Trúc Kim Hạ khựng lại một chút, rời mắt, cúi đầu nhìn điện thoại. Xe đã chạy đến lưng chừng núi, cô mới nhận được tin nhắn mà Thời Tự gửi từ lâu. Thời Tự, chú ý an toàn, giữ liên lạc, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Cô trả lời, tôi biết rồi, anh đừng lo. Câu tiếp theo. Có thể có chuyện gì chứ? Tin nhắn phải gửi đi gửi lại nhiều lần mới gửi được. Thời Tự đứng trên sân trường, phơi nắng mà chẳng thấy nóng, đợi hồi lâu mới nhận được câu trả lời. Có thể có chuyện gì chứ? Trong lòng càng thêm bực bội. Có thể có chuyện gì chứ? Cần tắc vô áy náy mà. Một cái đầu thò ra từ cửa sổ phòng ngủ ở tầng 3, Đốn Châu gọi anh. Anh, còn chưa về nấu cơm à? Sắc mặt Thời Tự âm trầm, đứng yên tại chỗ. Không biết đang suy nghĩ gì. Đốn Châu lại gọi, cô giáo Trúc đâu, bảo cô ấy lên xem em làm bánh sampa đi, cô ấy bảo muốn học mà. Gọi hồi lâu cũng chẳng ai đáp lại. Thời Tử, gọi anh đấy, anh điếc à? Thời Tử cuối cùng cũng quay đầu lại, liếc xéo Đốn Châu từ xa, Đốn Châu rụt cổ, thu người lại. Chết tiệt, đến tháng à, sao mặt mày khó coi thế? Thời Tử cầm điện thoại, gõ tin nhắn rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không gửi đi. Đa Cát không phải người tốt, cô không nên đi cùng ông ta. Bây giờ cô đang ở đâu, tôi đến đón cô về. Cuối cùng, tin nhắn được gửi đi lại là, trời vui vẻ nhé, sớm về nhà, có chuyện gì thì liên lạc với tôi ngay. Hy vọng là anh lo lắng thái quá, có nhiều cán bộ xã như vậy, Đa Cát có thể làm gì chứ? Cô cũng đã nói với anh nhiều lần rồi, cô là người trưởng thành, có khả năng tự chủ. Anh thật sự không nên hạn chế cô ra ngoài như đối xử với học sinh tiểu học. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cả ngày anh vẫn đứng ngồi không yên. Xe càng chạy lên cao, tầm nhìn càng rộng mở, bầu trời xanh đến kinh ngạc, thỉnh thoảng có chim bay lượn như cá bơi dưới đáy biển. Trúc Kim Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc bị gió núi thổi bay phấp phới, nhất thời cô không phân biệt được mình đang ở trên trời hay dưới biển. Đa Cát hỏi cô đến vùng núi dạy học có chuyện gì thú vị không? Trúc Kim Hạ suy nghĩ một chút, nhớ ra một chuyện. Trong lớp tôi có hai cậu học sinh, vừa là bạn cùng bàn, vừa là bạn thân, một cậu học rất giỏi, cậu kia thì lúc nào cũng đội xổ. Hôm qua tôi gọi cậu học kém đến văn phòng, nói em nhìn xem, bạn ấy học giỏi như vậy, em mà không chịu khó học hành, sau này khi bạn ấy thành đạt, chắc chắn sẽ không chơi với em nữa. Mọi người đoán xem em ấy nói gì? Nói gì? Em ấy nói, không thể nào, chơi với em mà còn muốn thành đạt. Ha ha ha ha ha ha, một chuyện thú vị khác, trong lớp có một cậu bé không thích học hành, cứ lên lớp là ngủ, chẳng biết mấy chữ. Trúc Kim Hạ gọi cậu bé đến, ân cần khuyên nhủ, nói bây giờ không chịu khó học hành, sau này làm sao thực hiện được ước mơ. Cậu bé gãi đầu, nói ước mơ của cậu ấy đã thành hiện thực rồi. Đã thành hiện thực, ước mơ của em là gì? Cậu bé cười ngây ngô, nói, ước mơ của em là không phải học. Trúc Kim Hạ nói đến những chuyện này, cô giờ khóc giờ cười, mọi người lại được dịp cười vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe cứ thế chạy lên cao, càng ngày càng gần bầu trời. Ở lưng chừng núi, họ đến điểm dừng chân đầu tiên. Làng quê ở Tây Tạng khác với nông thôn trong ký ức của Trúc Kim Hạ, trước hết là những con vật lang thang ven đường. Lợn Tây Tạng đen đen, gầy gầy, mấy con cuộn tròn thành một khối, ngủ ngon lành. Ở cổng làng có mấy chú bò con đang phơi nắng, vẫy đuôi kêu be be, đôi mắt trong veo như suối. Ở cao nguyên, không khí vốn loãng, thảm thực vật thấp bé, ngay cả động vật cũng như bị thu nhỏ lại, nhỏ hơn hẳn so với vùng đồng bằng. Trúc Kim Hạ dừng lại chụp ảnh, bị Đa Cát thân mật kéo tay. Đi thôi cô giáo Trúc, vào uống trà. Bàn tay người đàn ông thô ráp, mạnh mẽ, nắm lấy cánh tay cô, vị trí nắm quá cao, đầu ngón tay gần như chạm vào ngực cô. Trúc Kim Hạ theo bản năng rút tay lại, lùi mạnh về sau một bước. Đa Cát dường như cũng sững người, vội vàng giải thích là bậc thang quá dốc, ông ta muốn kéo cô một cái. Không sao, tôi tự leo được. Đây là lần thứ hai Trúc Kim Hạ cảm thấy khác thường. Lần đầu tiên là trên xe, lúc cô gái tên Hoa Hoa châm thuốc cho Đa Cát, câu nói đùa của Đa Cát. Nào ngờ, những chuyện khiến cô khó chịu cứ liên tiếp xảy ra. Đầu tiên là lúc ăn trưa ở nhà dân, tuy hộ nghèo đã thoát nghèo nhưng vẫn còn cách giàu có một khoảng cách rất xa. Cho dù đã được chính phủ hỗ trợ xây dựng căn nhà hai tầng khang trang, nhưng bên trong vẫn là cảnh túng thiếu. Để chào đón các cán bộ, chủ nhà đã giết gà, mổ bò, cuối cùng, các vị khách ăn uống no say, còn họ chỉ đứng bên cạnh phục vụ. Trúc Kim Hạ hỏi, họ không ngồi xuống ăn cùng sao? Đa Cát thản nhiên nói, nhiệm vụ của họ là tiếp đãi các vị khách quý của chúng ta. Vừa nói, ông ta vừa búng tay, bảo chủ nhà đang đứng bên cạnh ra hát cho các vị khách quý nghe. Trúc Kim Hạ liên tục từ chối, Đa Cát lại nói như chuyện đương nhiên. Cô đừng khách sáo, cô giáo Trúc, đây là phong tục của chúng tôi, có khách quý đến từ phương xa, chúng tôi, những người con của Tây Tạng, phải bày tỏ lòng hiếu khách. Sao ông không đứng lên hát đi? Trúc Kim Hạ nhìn ông ta nhưng vẫn kiềm chế không thốt nên lời này. Bất kể tiếng hát cất lên vì lý do gì, khi bài hát kết thúc, cô vẫn nhiệt liệt vỗ tay. Quyền lực thật xấu xí, nhưng tiếng hát thật đẹp. Đa Cát vẫn cười hiền hòa, nhưng giờ đây trong mắt Trúc Kim Hạ, ông ta chẳng còn chút hòa nhã nào nữa. Cô không biết có phải vì sự xuất hiện của mình nên Đa Cát muốn thể hiện uy quyền của bản thân, hay là ông ta vốn dĩ đã như vậy. Lúc đầu, ông ta còn nói cười vui vẻ với cấp dưới, nhưng một lúc sau, ông ta đột nhiên hỏi, yêu cầu mọi người báo cáo số dân trong làng, tỷ lệ nam nữ, tổng thu nhập năm ngoái. Các cán bộ nhìn nhau, vội vàng lật sổ ghi chép, lần lượt trả lời. Đa Cát không chịu buông tha, nói lần sau lãnh đạo huyện, lãnh đạo châu đến, hỏi những câu hỏi này, chẳng lẽ các anh cũng lật sổ ghi chép sao? Ông ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, ra lệnh cho mọi người nộp phạt, mỗi người 500 tệ. Nam thanh niên đi cùng xe với Trúc Kim Hạ giải thích. Số liệu này do Xuân Vân thống kê. Hôm nay cô ấy bị ốm, không đến được. Lời anh ta bị cắt ngang bởi chén trà trước mặt Đa Cát. Còn cãi, nam thanh niên nghiêng đầu theo bản năng, chén trà bay sượt qua tay anh ta, rơi xuống đất vỡ tan tành. Anh ta sững người, mọi người có mặt cũng im bặt. Căn phòng khách rộng lớn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, còn con gà trống nuôi trong sân nhà chủ nhà lại gáy inh ỏi, như thể bị bóp cổ. Đa Cát tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người ăn cơm nhà nước như vậy, hỏi một câu thì đến ba câu đã không biết, ngay cả tỷ lệ dân số cơ bản cũng không báo cáo được. Hôm nay may là tôi ở đây, nếu là lãnh đạo cấp trên đến, tôi xem các anh còn làm việc được nữa hay không. Ông ta chuyển đổi giữa tiếng Tây Tạng và tiếng phổ thông một cách trôi chảy, cuối cùng ném ra một câu. Mỗi người 1.000, câu này Trúc Kim Hạ nghe hiểu. Ban đầu cô tưởng ông ta chỉ dọa dẫm, nào ngờ ông ta thật sự đập bàn, hét. Bây giờ, lập tức nộp tiền, mọi người lật đật lấy tiền mặt từ trong túi ra, mỗi người 1.000 tệ, một chồng giày cộp đặt trước mặt Đa Cát. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh nhưng không ai dám lên tiếng, có vẻ như tình huống phạt tiền riêng như thế này đã diễn ra từ lâu, mọi người đều rất thành thạo. Đa Cát nhét tiền vào túi, chỉ trong vòng vài giây, sắc mặt ông ta lại thay đổi, treo lên nụ cười hiền hòa, nghiêng đầu quan tâm hỏi. Cô giáo Trúc, cô không sợ chứ? Trúc Kim Hạ há miệng, không nói nên lời. Làm cô chê cười rồi, tôi chỉ là muốn răn đe họ một chút. Trà đâu? Đa Cát vừa nói vừa đưa tay ra, đưa được một nửa mới phát hiện chén trà đã bị ông ta đập vỡ, hơi ngại ngùng. Chủ nhà nãy giờ im thin thít, vội vàng đưa một chén trà mới, vừa rót trà vừa xin lỗi, quay đầu lại mắng vợ không biết điều. Người vợ gật đầu lia lịa, run rẩy nhặt những mảnh vỡ trên sàn nhà. Chủ nhà không biết tiếng phổ thông, nhưng Trúc Kim Hạ vẫn hiểu. Đa Cát sau khi thể hiện uy quyền trước mặt mọi người, tâm trạng thoải mái, rất nhanh liền nở nụ cười như lúc trước. Một lúc sau lại nói cười vui vẻ, mời Trúc Kim Hạ ăn cơm. Nếm thử xem, cô giáo Trúc, đây là lợn Tây Tạng của chúng tôi, thịt khác với lợn ở ngoài. Đây là bơ nhắc, cô ăn thử một miếng xem, có thể ăn trực tiếp, cũng có thể cho vào trà. Sao vậy? Tành quá, cô không ăn được à, ha ha ha, à bố, đi lấy cho cô giáo Trúc cốc nước nóng súc miệng. Đa Cát lấy miếng bơ nhắc mà Trúc Kim Hạ đã cắn một miếng từ tay cô, thản nhiên ăn tiếp. Trúc Kim Hạ nhất thời không biết là thứ gì khiến cô buồn nôn. Tính tình Đa Cát đến nhanh đi cũng nhanh, khả năng ứng phó của mọi người cũng rất tốt, lúc bị mắng thì run sợ, sau khi bị phạt tiền liền thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Một bàn tiệc thịnh soạn. Đa Cát cười nói vui vẻ, mọi người trò chuyện rôm rả, chủ nhà tiếp đãi tận tình, ngoài cửa sổ là trời xanh, mây trắng, thỉnh thoảng vang lên tiếng gà gáy. Những mảnh vỡ trên sàn nhà sau khi được dọn dẹp sạch sẽ, như thể chưa từng tồn tại. Trúc Kim Hạ ngẩng đầu lên, nhìn căn phòng khách rộng lớn mang đậm phong cách Tây Tạng, những bức tường được sơn màu sắc sặc sỡ, cả một bức tường là tranh do chủ nhà tự vẽ. Lúc đến đây, cô còn chụp ảnh. Biết được hai vợ chồng thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học, không khỏi thầm cảm thán vẻ đẹp của văn hóa dân tộc. Người Tây Tạng như thể có năng khiếu bẩm sinh về nghệ thuật màu sắc. Nhưng lúc này nhìn lại, những bức tường rực rỡ lại trông thật kỳ quái. Ăn cơm xong họ cũng không vội vàng rời đi. Đa Cát bảo người dọn dẹp bàn ăn, lấy bài ra, những người đàn ông bắt đầu chơi bài. Trúc Kim Hạ là phụ nữ, cho dù là khách, Đa Cát cũng không có ý định cho cô tham gia. Chỉ bảo cô nghỉ ngơi một chút, sau khi ngủ trưa xong sẽ đi đến làng tiếp theo. Chưa nói đến việc cô không biết đường, xe đã chạy hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến đây, cô không thể nào tự mình đi bộ về được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà ồn ào, cô liền đi ra sân hít thở không khí trong lành. Hai cô gái đi cùng xe, Hoa Hoa và Tiểu Trương, đang giúp bà chủ rửa bát, cô đi tới hỏi có cần giúp đỡ không. Qua khung cửa sổ, giọng nói oang oang của Đa Cát vang lên đúng lúc. Hoa Hoa, chăm sóc cô giáo Trúc cẩn thận, không thể để khách quý động tay động chân. Trúc Kim Hạ quay đầu lại, qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy Đa Cát cười tâu tuét, còn chủ nhà thì như người hầu phục vụ đám người trong nhà, thỉnh thoảng lại rót trà, đưa nước, nói mấy câu nịnh nọt. Mười mấy người ngồi quanh chiếc bàn dài, trước mặt mỗi người đều có một chồng tiền giày cộp. Cô biết xã Nghi Ba nghèo, dọc đường đi, những gì cô nghe thấy, nhìn thấy, đều là cảnh nghèo đói. Vì vậy, những chồng tiền màu hồng càng thêm chói mắt. Hoa Hoa cười nói, cô giáo Trúc, cô đứng xa một chút, đừng để nước với dầu bắn vào người. Trúc Kim Hạ hoàn hồn, cô nói chuyện với họ, hỏi họ có phải là người địa phương không? Không phải, tôi là người Khang Định, Tiểu Trương là người Thiên Tuyền. Hoa Hoa cười lộ ra hai lúm đồng tiền, trông trẻ con hơn. Khi không có lãnh đạo bên cạnh, cô ấy cũng hoạt bát hơn hẳn, cả cử chỉ lẫn lời nói đều không còn lão luyện như trước. Chúng tôi đều là đầu năm nay mới xuống nông thôn, năm ngoái mới tốt nghiệp à? Vâng, Thiên Tuyền và Khang Định gần thành phố hơn. Tuy cũng là khu vực Tây Tạng nhưng phát triển hơn xã Nghi Ba rất nhiều. Sao lại nghĩ đến việc đến Nghi Ba? Cô gái 20 tuổi đầu, đến nơi hẻo lánh chim không thèm ỉa này để làm gì? Nụ cười của Hoa Hoa có chút u buồn. Không còn lựa chọn nào khác, cán bộ đều phải xuống nông thôn, nhà tôi lại không có quan hệ. Đương nhiên là người ta phân đến đâu thì mình đến đó. Tiểu Trương thì lạc quan hơn. Không sao đâu, ở đây 2 năm là có thể chuyển đi. Đến lúc đó sẽ không phải đến vùng núi hẻo lánh này nữa. Dù có chuyển đi đâu, chẳng phải vẫn là ở vùng núi sao? Nơi này chỗ nào mà chẳng phải là vùng núi hẻo lánh? Hoa Hoa nhìn Trúc Kim Hạ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Cô giáo Trúc, thành phố trông như thế nào? Cô kể cho chúng tôi nghe đi, tôi chưa từng đến đó. Trúc Kim Hạ không biết nên kể từ đâu. Cao nguyên nhiều nắng, dọc đường đi đều có thể nhìn thấy những bông hoa rực rỡ sắc màu. Những sinh mệnh tươi đẹp lặng lẽ nở rộ giữa núi rừng, bất kể có người qua đường dừng chân hay không. Bất ngờ có người vỗ vai cô. Cô giáo Trúc, đang nghĩ gì mà chăm chú thế? Gương mặt Đa Cát lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cô. Ông ta vừa nói, vừa lấy một miếng khô bò yắc từ trong túi ra, ân cần đưa đến bên miệng Trúc Kim Hạ. Nếm thử xem, do chủ nhà tự làm đấy. Trúc Kim Hạ theo bản năng quay mặt đi. Cảm ơn, tôi ăn trưa no lắm rồi. Đa Cát cũng không để ý, một miếng đưa cho Hoa Hoa, một miếng đưa cho Tiểu Trương. Sau khi đưa xong, ông ta còn ôm eo hai cô gái, cười hỏi. Ngon không? Ánh mắt Trúc Kim Hạ dừng lại trên hai bàn tay thô ráp, đen sạm, một tay đặt trên vai Tiểu Trương, một tay ôm eo Hoa Hoa. Hai cô gái không hề phản kháng, ngược lại còn đồng thanh cười, nói ngon. Đa Cát vỗ nhẹ vào mông Hoa Hoa, rửa bát cho sạch, rửa xong vào chơi bài với tôi. Cô không ở đây, chẳng ai châm thuốc cho tôi. Hoa Hoa khéo léo né tránh, nũng nịu nói. Đừng có xô tôi, bí thư, bồn rửa bát lớn thế này, nhỡ tôi ngã xuống thì sao? Ha ha, ngã xuống thì tắm luôn. Cô không biết, kỹ thuật kỳ cọ của tôi là nhất, ba chúng ta cùng tắm. Ánh mắt liếc thấy Trúc Kim Hạ, Đa Cát cười càng thêm vui vẻ, nháy mắt với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm cô giáo Trúc nữa. Tôi sẽ kỳ lưng cho các cô. Trúc Kim Hạ im lặng, hai cô gái lại cười vui vẻ cùng Đa Cát. Bà chủ nhà không hiểu tiếng phổ thông, không biết họ đang nói gì, chỉ biết cười ngây ngô theo. Ít nhất, bề ngoài vẫn là một cảnh tượng hòa thuận, vui vẻ. Đa Cát sau khi thể hiện sự tồn tại của mình liền rời đi. Trúc Kim Hạ nhìn bóng lưng ông ta, đột nhiên hỏi Hoa Hoa. Vừa nãy cô nói cô bao nhiêu tuổi? 23, mới 23 tuổi. Trúc Kim Hạ im lặng, nghiêng đầu nhìn những bông hoa nở rộ khắp núi đồi bên ngoài sân. Nơi đất cằn sỏi đá, hoa nở cũng thật sớm. Lời tác giả, thời tự, ngồi trên đống lửa. Dây Pân tiện trả lời câu hỏi của các cô gái muốn đi dạy học tình nguyện trên Weibo và khu vực bình luận. Tôi muốn nghiêm túc nhắc nhở mọi người. Tiểu thuyết là tiểu thuyết. Thực tế là vùng núi không chỉ có môi trường khắc nghiệt, mà còn có rất nhiều tình huống khó xử lý. Tôi không khuyến khích các bạn một mình đi dạy học tình nguyện qua những kênh không chính thức. Tất nhiên là kẻ xấu ở đâu cũng có, không phải là vùng núi đặc biệt nhiều, cũng hoàn toàn không có ý kỳ thị dân tộc thiểu số, chỉ là Đa Cát tình cờ là người dân tộc thiểu số thôi. Cách chương.